Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164. Điên cuồng vương quốc Market. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu. Bây giờ ăn bạch thần giống như là một cái tiến vào tu luyện cổ trai kỳ võ giả. Không có nhiều vong linh hơi thở nhưng không cách nào nâng cao vong linh chiến sĩ cấp bậc hạn mức tối đa. An Bạch Thần nhìn mình có tửu lượng cao vong linh hơi thở và 8.000 năm tuổi thọ hạn mức tối đa. Trong lòng càng phát ra không kịp đợi muốn đi chinh phục đại lục S. Hắn phải mau sớm hoàn thành lên cấp nhiệm vụ. Chinh phục đại lục S sau mới có thể thăng cấp thế giới vong linh. An Bạch Thần suy nghĩ. Nếu như mình có thể thành công thúc đẩy đại lục S bùng nổ một tràng chiến hỏa tràn ngập đến tất cả quốc gia chiến tranh, như vậy sẽ tăng tốc độ tất cả nước đối với vong linh thị trường giao dịch lệ thuộc vào. Đối với mình, tăng tốc độ chinh phục đại lục S cũng có chỗ tốt cực lớn. Bất quá cái kế hoạch này còn cần thật tốt hoạch định một chút. An Bạch Thần trước mắt trọng yếu nhất chính là nhanh chóng chế tạo ra 18.000 cái vong linh. Hoàn thành lần đầu tiên tất cả nước đối với vong linh mua đơn đặt hàng. Ở tiếp bên trong mấy ngày, tất cả nước sứ giả một mực ở lại xa thành bên trong chờ. Chờ đợi thành vong linh hoàn thành bọn họ hạ đạt vong linh giao dịch đơn đặt hàng. An Bạch Thần ở ngày thứ hai thời điểm liền nhóm tính chế tạo tốt lắm 18.000 cái đặc thù khô lâu cấp. Một chiến sĩ, nhưng là hắn cũng không có lập tức đem cái nhóm này vong linh giao phó cho tất cả nước sứ giả. Bởi vì An Bạch Thần đột nhiên thông qua Vương quốc Market nắm giữ vong linh chiến sĩ. Phát hiện Vương quốc Market quân đội chiều hướng. Vương quốc Market muốn thừa dịp tất cả nước và thành vong linh tiến hành giao dịch thời gian kẻ hở. Phát động một tràng đối bên ngoài đánh bất ngờ chiến tranh. Vương quốc Market nếm được sử dụng vong linh chiến sĩ ngon ngọt. Market quốc vương ý đồ tiếp tục đối bên ngoài khuếch trương. Tăng lớn mình lãnh thổ quốc gia diện tích. Đây thật là một cái nhóc bại hoại à. An Bạch Thần một bên cảm thán, một bên mật thiết chú ý vương quốc Market chiều hướng. Thông qua vong linh chiến sĩ không ngừng truyền tới hình ảnh có thể thấy. Vương quốc Market quân đội chia binh hai đường. Trực tiếp lãnh vào bên người hai cái lãnh nước bắt đầu tiến hành xâm lược chiến tranh. An Bạch Thần cũng không biết hai quốc gia này tên chữ. Đại lục S lên quốc gia thật sự là quá nhiều. Bất quá ở ảnh hưởng của hán lực. Hai quốc gia này thực lực cũng không cường đại, thực lực quân sự thậm chí không bằng bị vương quốc Market tóm thâu vương quốc Hoang Dũng. Nguyên bản vương quốc Market ở tóm thâu vương quốc Hoang Dũng sau đó. Vương quốc Market quân sự chiến lực liền ở vào một cái so với là đê mê tiêu chuẩn. Chiến tranh đánh chính là tài nguyên và nhân khẩu. Vương quốc Market mặc dù đã tóm thâu vương quốc Hoang Dũng. Quốc lực thượng có đề cao, nhưng cái này là lãnh thổ diện tích mở rộng và kinh tế tài nguyên lên bổ sung. Người bình thường quân đoàn giảm nhân số vượt qua 2/3. Kỵ sĩ quân đoàn giảm nhân số một nửa trở lên. Vương quốc Market đã cũng coi là quốc lực tổn thương nguyên khí nặng nề. Không cách nào trong vòng thời gian ngắn thông qua động viên để cho càng nhiều hơn con dân gia nhập. Quân đội tới tác chiến. Chiêu mộ quân đội vốn cũng không phải là một kiện thật đơn giản sự việc. Cần phải cân nhắc mọi phương diện thực ra quá nhiều. Nếu như vương quốc Market cưỡng ép chiêu mộ tiến vào quân đội. Thậm chí sẽ mất nguyên bản vương quốc Market quốc dân đối với quốc vương kính yêu và giúp đỡ. Hơn nữa vương quốc Market còn cần đại lượng thời gian tới thuần phục và cảm hóa nguyên bản thuộc về. Vương quốc Hoang Dũng nhân khẩu cùng với kỵ sĩ quân đoàn tù binh. Nếu như lúc này đối bên ngoài tiến hành khuếch trương quân sự, nhất định phải lưu một bộ sau phân binh lực tới trông chừng những thứ này mất nước tù binh. Nhất là cao cấp kỵ sĩ tù binh, phải do cao cấp kỵ sĩ tới tạm giam. hơn nữa còn cần dùng đến nhiều phù thủy dược tề tới khống chế bọn họ. Nhưng vương quốc Makit quốc vương hết sức thông minh. Hắn giết chết vương quốc Hoang Dũng quốc vương sau không có tàn sát toàn bộ vương quốc Hoang Dũng. Hoàng thất, hắn đem cái nhóm này hoàng thất huyết mạch tù binh đứng lên. Thông qua vương quốc Hoang Dũng hoàng thất huyết mạch tánh mạng tới khống chế nguyên bản thuộc về vương quốc Hoang Dũng cao cấp kỵ sĩ và tù binh bọn kỵ sĩ. Cưỡng ép mệnh lệnh cái nhóm này chiến lực gia nhập mới chiến tranh bên trong. Là một đã từng là tử đối đầu. Vương quốc Makit quốc vương hết sức rõ ràng vương quốc Hoang Dũng cao tầng quan hệ giữa. Vương quốc Hoang Dũng cao cấp bọn kỵ sĩ trên căn bản đều cùng hoàng thất có thông gia quan hệ. Hoàng thất dòng tránh huyết mạch phần lớn đều là cao cấp bọn kỵ sĩ vợ con. Bạn thân, thúc bá đợi một chút. Đây là vương quốc Hoang Dũng đã từng củng cố cao cấp kỵ sĩ đối với vương quốc trung thành thủ đoạn. Nhưng bây giờ lại trở thành vương quốc Makit khống chế bọn họ thủ đoạn. Chỉ cần các ngươi là vương quốc Makit đánh thắng 3 cuộc chiến tranh, ta liền phóng thích tất cả vương quốc Hoang Dũng hoàng thất hậu duệ. Nếu như các ngươi không đáp ứng, ta sẽ giết chết các ngươi tất cả mọi người, bao gồm tất cả vương quốc Hoang Dũng hoàng thất huyết mạch. Đối mặt vương quốc Makit cám dỗ, hơn một nửa kỵ sĩ tù binh lựa chọn thuận theo, bao gồm ban đầu dẫu có chết không theo cao cấp kỵ sĩ ở bên trong hợp thành một cổ mới lực lượng. Quân sự, người đang đối mặt hy vọng thời điểm, luôn là có thể bộc phát ra càng nhiều hơn dũng khí và động lực. Vốn là phải chết kết cục, nhưng vương quốc Makit quốc vương cho bọn tù binh một cái xem được gặp sờ được hy vọng. Cái này thì sẽ đoạn tuyệt đại đa số tù binh mất dũng khí chống cự. Quay lại trở thành vương quốc Makit trong tay sắc bén nhất đao kiếm. Bởi vì thành tựu vương quốc người chiến bại và tù binh. Lại muốn tìm cơ hội đánh bại vương quốc Makit hết sức khó khăn. Nhưng nếu như trợ giúp vương quốc Makit đánh bại những thứ khác quốc gia nhưng rất dễ dàng. Hơn nữa, bọn họ không nghe theo mệnh lệnh, mình người thân cũng sẽ bị tàn sát. Phần lớn người không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Trên cái thế giới này có rất nhiều người không sợ chết. Nhưng có những thứ này người không sợ chết thường thường đem các thân nhân tánh mạng nhìn so mạng. Mình còn nặng hơn, vương quốc Makit trừ uy hiếp kỵ sĩ tù binh và người bình thường quân đoàn tù binh tạo thành mới. Lực lượng quân sự ra, còn lớn hơn tính uy hiếp nguyên bản thuộc về vương quốc Hoang Dũng quốc dân gia nhập quân đội. Vương quốc Makit quốc vương hết sức điên cuồng. Hắn căn bản là không có dự định đi thuần phục vương quốc Hoang Dũng quốc dân cửa, mà là phải dùng bọn họ mệnh tới vì mình vương đạo lót đường. Rất nhanh hắn trong vòng thời gian ngắn gọp đủ đầy đủ lực lượng quân sự. Thừa dịp tất cả nước sứ giả và thành vong linh tiến hành giao dịch thời điểm, hướng bên người hai cái nước láng giềng phát khởi đánh lén công kích. Makit quốc vương rất rõ ràng, tất cả nước bây giờ còn chưa có vong linh chiến sĩ, bao gồm bên cạnh mình hai cái lãnh nước. Đây là mình một lần cuối cùng thuận lợi khuếch trương cơ hội. Bởi vì cái này hai cái lãnh nước vậy phái ra sứ giả đi thành vong linh, mua vong linh chiến sĩ. Nếu như bỏ lỡ lần này lãnh nước thiếu vong linh chiến sĩ chân không kỳ cơ hội, như vậy đến khi lãnh nước có liền mấy trăm vong linh chiến sĩ, còn muốn khuếch trương liền không như vậy dễ dàng. Tất nhiên sẽ có lực cản. Một khi xuất hiện lực cản, sẽ lâm vào chiến tranh vũng bùn. Như vậy vương quốc Makit sẽ cho những thứ khác quốc gia cơ hội. Như vậy vô cùng có thể sẽ bị người lấy đào, thậm chí là ngồi ngư ông đắc lợi. Vương quốc Makit quyết định chú ý, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bởi vì An Bạch Thần âm thầm trì hoãn giao phó vong linh chiến sĩ thời gian, vương quốc Makit chiến tranh tiến hành hết sức thuận lợi. Không tới 2 ngày thời gian, ở 3.000 vong linh chiến sĩ phân binh hai đường sau dưới sự hướng dẫn, vương quốc Makit quân đội một đường thế như trẻ tre đánh tới hai cái nước láng giềng thủ đô. trực tiếp hoàn thành tóm thâu. Lần này tóm thâu đối với vương quốc Makit mà nói cơ hồ không có tổn thương. Nhất là 3.000 vong linh quân đoàn gìn giữ hoàn hảo. Tất cả bộ đội tiên phong đều là do vương quốc Hoang Dũng tù binh tạo thành. Những tù binh này cửa chết càng nhiều. Đối với vương quốc Makit tiêu hóa vương quốc Hoang Dũng lãnh thổ áp lực vậy lại càng nhỏ. Bởi vì mới vong linh chiến sĩ âm hồn và cương thi gia nhập. Vương quốc Makit tóm thâu hai cái nước láng giềng tốc độ cực nhanh. An Bạch Thần cho đến vương quốc Makit công phá hai cái lãnh nước thủ đô thời điểm. Lúc này mới để cho Nairo bỏ mình linh chiến sĩ giao cho tất cả nước sứ giả. Sau đó, Nairo đạt được An Bạch Thần mệnh lệnh, nhiệt tình tiếp đãi tất cả nước sứ giả. Lại trì hoãn một ngày thời gian, lúc này mới để cho tất cả nước sứ giả cửa hài lòng trở về. Tất cả nước sứ giả cửa mới trở về không bao lâu. Vương quốc Makit đánh lén hành vi liền ra ánh sáng. Toàn bộ đại lục S cũng rung động. Vương quốc Makit lại phát khởi chiến tranh. Hắn lần này liên tục tóm thâu hai quốc gia. Vương quốc Hoa Kinh Cức và vương quốc Dã Lâm. Nguyên bản vương quốc Makit thực lực liền so với cái này hai vương quốc mạnh hơn. Hắn lại vẫn muốn đánh lén. Vương quốc Makit khuếch trương tốc độ quá nhanh. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian à. Lại nhanh như vậy liền tiêu diệt hai vương quốc. Vương quốc Makit quốc lực chẳng lẽ đủ sánh bằng Tuyết Chi Lãnh liền sao? Nghe nói vương quốc Makit đã sớm đuổi ở tất cả nước sứ giả đi xa thành trước. Cũng đã hướng thành vong linh mua 3.000 cái vong linh chiến sĩ. Ông trời của ta a, bọn họ vong linh chiến sĩ so Tuyết Chi Lãnh còn muốn hơn. Cái này quá đáng sợ. Vương quốc Makit quốc vương chính là một cái hoàn toàn chiến tranh người. Điên, đáng tiếc à, nếu như vương quốc Hoa Kinh Cức và vương quốc Dã Lâm sứ giả sớm một chút mang vong linh chiến sĩ trở về nước, có thể bọn họ liền không như vậy dễ dàng bị gồm thâu. Đại lục S tất cả nước hoàn toàn bị chuyện này hấp dẫn sự chú ý, nhục mạ tiếng, tiếng thán phục, tiếc nuối tiếng bên tai không dứt. Đồng thời tất cả nước bắt đầu đối với vương quốc Makit thái độ xuất hiện vi diệu biến hóa. Bọn họ đối với vương quốc Makit ôm cực lớn cảnh giác. Nguyên vốn cho là thành vong linh mới là một cái mới uy hiếp. Nhưng không nghĩ tới nhìn như bị thành vong linh bách hại người bị hại vương quốc Makit mới là một. Đầu khoác ra cừu trò sói. Một cái ngồi trên nhất hơn vong linh số lượng hiếu chiến quốc gia. Đây đối với đại lục S các nước đều là một cái ẩn bên trong uy hiếp. Nhưng mà đối với vương quốc Makit lần này tóm thâu hành vi, An Bạch Thần lại hết sức hài lòng. Một chàng hoàn mỹ thiểm điện chiến. Vương quốc Makit quốc vương thật là một cái thông minh người điên. An Bạch Thần cảm thán. Hắn suy nghĩ có thể để cho thành vong linh trong bóng tối ủng hộ một chút vương quốc Makit. Một cái có dã tâm quốc vương, một cái hiếu chiến quốc gia, hoàn toàn có thể là một mồi dẫn hỏa, đem chiến hỏa lan truyền đến toàn bộ đại lục S. Đây cũng là An Bạch Thần tại sao len lén kéo dài giao phó tất cả nước vong linh chiến sĩ thời gian. Nguyên nhân. Đồng thời An Bạch Thần cũng cần để cho tất cả nước thấy vương quốc Makit một lần nữa thắng lợi. Để cho tất cả nước một lần nữa cảm nhận được vong linh chiến sĩ mạnh mẽ. Kích thích bọn họ gia tăng đối với vong linh chiến sĩ mua ý hướng. Bất quá lần này tất cả nước đã phần lớn nắm giữ số lượng nhất định vong linh chiến sĩ ở trong tay. Vương quốc Makit muốn tiếp tục tóm thâu sợ rằng không có dễ dàng như vậy. An Bạch Thần cũng không tốt trắng trợn phá hoại vong linh thị trường giao dịch cái quy củ. Quang Minh Chánh Đại giúp đỡ vương quốc Makit. Hơn nữa vương quốc Makit vậy cần thời gian để tiêu hóa mới lãnh thổ và tóm thâu địch quốc nội tình. Trong thời gian ngắn vương quốc Makit hẳn không sẽ phát động mới chiến tranh. Còn cần tìm một cái cơ hội để cho vương quốc Makit phát động mới chiến tranh. Tiến tới ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục S. Đến lúc đó cho dù vương quốc Makit không có biện pháp vung lên một tràng thế giới đại chiến, cũng có thể bùng nổ mấy trận lớn chiến dịch, cực lớn trình độ tiêu hao các nước vong linh chiến sĩ, tăng cường và xúc tiến bọn họ mua một nhóm mới vong linh chiến sĩ ý hướng. An Bạch Thần một vừa suy nghĩ mới kế hoạch, vừa nhìn mình bây giờ có được tửu lượng cao vong linh hơi thở. Như thế nhiều vong linh hơi thở, ta thật là quá giàu có. Xem ra, cũng là thời điểm chế tạo một nhóm mới vong linh quân đoàn đi ra. Là thời điểm tăng cường thế giới vong linh lực lượng quân sự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/s-ac-nối-da-nối-tien-nối-soa-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.